Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 37, giết người cùng rời thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cảm giác được giữa song phương ngưng trọng bầu không khí, có lẽ là nhớ tới lúc gần đi tộc trưởng phân phó, Tráng Hán đột nhiên cười một tiếng, sau đó ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Vương tộc trưởng, ngươi đừng kích động, ta chỉ là tò mò ngươi chính là cái kia Ân Hiên Viên kiếm, loại vật này ta chưa từng có từng thấy, sở dĩ chỉ là muốn nhìn xem. Yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi. Vương Hổ vốn đang dự định nói gì, bất quá bị tộc trưởng kéo về. Nếu tráng sĩ chỉ là tò mò, cái kia cho ngươi xem một chút cũng không có cái gì, chỉ bất quá, vật này tại địa phương khác có lẽ không có ích lợi gì, nhưng ở chúng ta Vương thôn, thật sự là vô cùng chân quý, sở dĩ, hy vọng tráng sĩ cẩn thận quan sát. Dứt lời, tộc trưởng liền muốn cầm Hiên Viên kiếm tiến lên. Chờ đã, ngươi đem vật kia để dưới đất, sau đó để cho tộc nhân của ngươi lui ra phía sau 10 bước, chính ta đi lấy. Rất rõ ràng, lưu người của thôn đối bọn hắn không yên lòng, cũng sợ bọn họ cùng nhau tiến lên. Lùi lại 10 bước, cường cung tay chuẩn bị, Vương Hạo lạnh mặt nói, hắn vững tin, đối diện mấy người cũng không biết cường cung tay là có ý gì. Tối hôm qua xối dây cung, sáng hôm nay đã hơ khô tầm 10 bước khoảng cách, Vương Hạo không tin đối diện mấy người có thể lật ra đến cái gì bọt nước. Hơn 20 tấm tăng cường tử đàn cung bị các tộc nhân từ trên lưng lấy cán tên khoác lên trên dây, sau đó rũ xuống bên chân, nếu như cần, bọn họ tùy thời đều có thể đem cung dơ lên, khác biệt nhìn như vô hại đồ vật tổ hợp cùng một chỗ, sẽ thành chí mạng nhất giết người hung khí. Đối diện 10 người thận trọng xông tới, 2 người canh gác, còn lại 8 người thật chặt vây quanh Hiên Viên kiếm. Từ Vương Hạo bọn họ bên này, căn bản nhìn không ra bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Tráng Hán bọn họ tách ra. Chỉ thấy Tráng Hán một mặt nghiêm túc nói, Vương tộc trưởng, không nói gạt ngươi, vừa rồi đi qua chúng ta phân biệt, vật này đúng là chúng ta bộ lạc tộc trưởng thủ trưởng, đoạn thời gian trước di thất tại Đại Hoang, chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị các ngươi cho tìm được. Vật này, không đúng, này thủ trưởng ta liền trước mang về, chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ đối với các ngươi tiến hành ngợi khen, có lẽ sẽ giảm miễn 3 người các ngươi trăng tròn cần cống lên cống phẩm. Ngươi nói cái gì, ngươi là muốn chết, Vương Hổ mắt hổ trừng trừng, tức giận gầm thét lên, nói xong liền muốn dương cung kéo tiễn tiêu diệt đồ vô sỉ này. Bọn họ cái này rất rõ ràng là muốn tham ô Hiên Viên kiếm A, xung động Vương Hổ bị Vương Hạo cản lại, hắn chỉnh sửa một chút bản thân áo da thú, sau đó hướng về phía Tráng Hán nói. Vị này tráng sĩ nói đến đúng, chuôi này Hiên Viên kiếm chúng ta cũng là trong lúc vô tình chiếm được, hiện tại vật quy nguyên chủ cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là chúng ta rất ngạc nhiên, phía trên này hoa văn có ý gì, có thể hay không vì ta giải thích một chút. Quảng cáo, nghe Vương Hạo các tộc nhân đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem hắn, bất quá xuất phát từ đối với Vương Hạo tín nhiệm, tất cả mọi người không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Vương Long, ngươi đều cái này tuổi đã cao, còn không có các ngươi trong tộc tiểu oa nhi thành thật, bất quá phía trên này hoa văn, bởi vì là tộc trưởng đồ vật cho nên chúng ta cũng không tính là nhiều rõ ràng, chờ ta hồi đi thỉnh giáo tộc trưởng sau khi ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tráng Hán nghe được Vương Hạo nói như vậy, ha ha phá lên cười. Ai nha, nguyên lai các ngươi cũng không biết a, Vương Hạo ra vẻ kinh ngạc nói, sau đó nói tiếp. Đã các ngươi không biết, vậy liền để ta nói cho các ngươi biết a, kỳ thật loại vật này là chia làm hai bộ phận, một bộ phận làm kiếm vỏ. Kiếm, đao chính là các ngươi cầm một bộ phận kia, một bộ phận làm kiếm thân, chỉ cần các ngươi bắt lấy phía sau nắm tay dùng sức kéo một phát liền có thể nhìn thấy thân kiếm, đúng, chính là như vậy. Nhìn xem Tráng Hán chiếu cùng với chính mình thuyết pháp rút ra Hiên Viên kiếm, vỗ tay cười vì bọn họ ủng hộ. Kỳ thật cái này Hiên Viên kiếm là một chuôi vũ khí, cũng là tượng trưng quyền lực, ngươi xem vỏ kiếm kia bên trên một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Đại biểu thế gian vạn vật, mà trên thân kiếm kia một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách, đại biểu trí cao nhân quyền, a quên đi các ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là làm nông nuôi, cũng không hiểu đến cái gì gọi là tứ hải. Bất quá các ngươi biết rõ chuôi kiếm này toàn bộ thế gian chỉ có một chuôi là được rồi. Nói đến đây, Vương Hạo cố ý dừng một chút, nhìn xem Tráng Hán bọn họ ngạc nhiên biểu lộ, khinh thường nở nụ cười. Đương nhiên, Hiên Viên kiếm cũng không giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nó còn là một chuôi vũ khí, ở cái thế giới này bên trên, nó có thể là cho đến trước mắt cứng rắn nhất vũ khí đi, các ngươi dùng trong tay các ngươi búa đá cùng nó đối với chặt thử xem, nhìn xem là búa đá cứng rắn, còn là Hiên Viên cứng rắn. Vương Hạo nụ cười càng phát vui vẻ, nhìn xem Tráng Hán trong tay búa đá tại Hiên Viên kiếm dưới cắt thành hai đoạn, con mắt càng là híp lại. Sau đó, Vương Hạo xoay người, hướng về phía sau lưng tộc nhân nói. Các ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói sao, Hiên Viên kiếm không có kiếm phong, sở dĩ rất căng không thường thường ra khỏi vỏ. Bất quá, nó một khi ra khỏi vỏ tất cả vương kiếm cùng kiếm sắt đều sẽ thành mũi kiếm của nó. Hiện tại, bọn họ lưu thôn mấy người, lấn ta vương thôn không người, mấy cái sứ giả nho nhỏ thế mà mưu toan tham ô Hiên Viên kiếm, ta hỏi các ngươi, có thể chịu sao? Không thể, vương hồ cùng tất cả tộc nhân, tính cả 3-4 tuổi tiểu hài, đều cứng cổ lớn tiếng hô hào, cả khuôn mặt đều kích động đỏ bừng. Tốt, nếu không thể nhịn, vậy liền để cung và tên nói cho bọn hắn, phạm ta Hiên Viên thiên uy người, mặc dù xa thất xít. Vương Hạo Dơ nắm đấm lớn tiếng nói, phạm ta Hiên Viên thiên uy người, mặc dù xa thất xít. Phạm ta vương thôn thiên uy người, mặc dù xa thất xít. Các tộc nhân lặp lại lấy vương hạo, nhao nhao giơ lên nắm đấm. Hiện tại, chỉ cần vương hạo ra lệnh một tiếng, bọn họ đem đối diện mấy cái kia lưu người của thôn bắn thành tổ ong vò vẽ. Lưu người của thôn dù là ngu dốt đi nữa, hiện tại cũng nhìn ra không đúng, tráng hán ra lệnh một tiếng, dẫn đầu ôm Hiên Viên kiếm hướng về lưu thôn phương hướng chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, chỉ cần hắn có thể đem thanh kiếm này mang về thôn, đừng nói chết 9 người này, cái nào sợ sẽ là chết lại 99 người, cái kia cũng đáng. Tráng hán không phải lưu thôn cường tráng nhất, nhưng hắn tuyệt đối là lưu thôn chạy nhanh nhất, hắn tin tưởng cái này 10 bước khoảng cách chỉ cần để cho mình chạy, đằng sau vương người của thôn, tuyệt đối không thể có thể đuổi được bản thân. Sau lưng, truyền đến tộc nhân mình trước khi chết kêu thảm, nghe đến mấy cái này thanh âm, tráng hán hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ bản thân cái kia 9 cái tộc nhân vì chính mình tranh thủ được đầy đủ thời gian. Chỉ là, để cho hắn tò mò là, vì sao các tộc nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều ngốc không lưu thu không có chạy sao? Vừa chạy, tráng hán vừa nghĩ, đợi đến bản thân hồi thôn, nhất định từ tộc trưởng muốn 2 cái, không, 3 cái 99 người, đến bình định vương thôn. Bên tai cũng không có truyền đến đuổi theo âm thanh, tráng hán tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, gặp được để cho hắn vô cùng nghi hoặc rồi lại sợ đến vỡ mật sự tình. Vương người của thôn cũng không có đuổi theo, bất quá bản thân mang tới 9 cái tộc nhân thật là không giải thích được ngã xuống khoảng cách vương thôn đám người 20 bước ra ngoài địa phương. Sau lưng của bọn hắn, đều cắm một cây hoặc là 2 cây côn gỗ. Không chết còn đang dùng rằng trên mặt đất bò về phía trước lấy. Vô thuật, tráng hán hoảng sợ nói ra, sau đó bị kích thích hắn càng thêm ra sức chạy về phía trước đi. Sau đó tráng hán liền cảm giác mình phía sau lưng một cỗ đại lực truyền đến, sau đó ngực mát lạnh liền nhào ngã trên mặt đất. Cuối cùng, nhìn xem càng đi càng gần chân, tráng hán ý thức dần dần lõm vào nhập hắc ám. Vì sao chân của bọn hắn đều bị cỏ xanh cho bao lấy? Đây là tráng hán sau cùng suy nghĩ. Qua chiến dịch này, các tộc nhân cũng khôi phục một chút sinh khí, tất cả tộc nhân đều tụ tập ở trong thôn, ngó giáo giác nhìn xem cửa thôn dưới cây liễu lớn tộc trưởng cùng Vương Hạo. Bọn họ đều ở hiếu kỳ tộc trưởng đến cùng tại nói với Vương Hạo thứ gì, từ cuối cùng tộc trưởng biểu lộ đến xem, hắn hẳn rất sinh khí mới đúng, bất quá bây giờ cũng không giống như là đang mắng người a, vương thôn quá nhiều người, chúng ta căn bản đánh không lại. Dưới cây liễu tộc trưởng nhìn xem Vương Hạo nói ra. Quảng cáo, tình thế bắt buộc không có cách nào huống hồ chỉ cần đem thi thể xử lý tốt bọn họ chưa chắc sẽ biết rõ. Vương Hạo đáp, bọn họ sớm muộn sẽ biết, tộc trưởng nhìn xem Vương Hạo không lạnh không nóng thái độ nhịn không được gầm thét lên. Vậy, rời thôn đi, đợi đến bọn họ phát hiện thời điểm ta tin tưởng chúng ta bộ lạc đã có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ. Vương Hạo nói, rời thôn, tộc trưởng quay đầu nhìn một chút sụp đổ sơn động, lại nhìn một chút Vương Hạo mờ mịt hỏi. Đúng, rời thôn, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương, converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.